Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, khóa đao cưỡi trâu vào giang hồ. Đột ngột ra trận, chính diện thẳng đối với tầng 12 lầu đại tông sư Sư Huyền Thanh. Ngôn ngữ khiêu khích, đúng mực, mặt đối với Bắc Minh Tông, hot nhất thiên tài Tiêu Thiên. Nửa đao chiến thắng, đến cuối cùng tiêu sái rời đi. Toàn bộ quá trình trúc đao thiếu niên đều là nói nói cười cười. Nước chảy mây trôi, tiến thối trong đó, coi toàn trường tông sư, chân nhân cùng các tông thiên tài như không. Cố Nhiên thành công tên đã lâu tông sư đối với thiếu niên vô lễ thái độ mang trong lòng bất mãn. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là thưởng thức cùng than thở, đặc biệt là thế hệ trẻ tu sĩ. Không khỏi lòng sinh, tu sĩ chúng ta làm như thế, hoặc đối phương có thể thay vào đó, ý nghĩ. Hắn là lão tiểu tử Ngọa Vân Tử. Mọi người ở đây châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi thời điểm. Một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên ở đây vang lên. Cùng Sư Huyền Thanh tông chủ giống như, thanh âm kia cũng không vang dội, nhưng như ở bên tai, nghe được rõ rõ ràng ràng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một nhóm 4 người, một lão đầu, một tuấn mỹ người trẻ tuổi cùng 2 vị tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thoát tục nữ tu. Nói chuyện người tự nhiên là vị kia tầm thường lão đầu. Trẻ tuổi tu sĩ cũng còn tốt, chỉ nói cái kia lão đầu là nào đó tông môn trưởng lão, tông sư cảnh giới, cùng cái khác tiền bối giống như, nhưng thượng tam trọng chân nhân trở lên cảnh giới các tông môn trưởng lão hoặc tông chủ nhìn thấy. Cái kia lão đầu nhưng là giật nảy cả mình, Quy Nhất Kiếm Âu Dương Cửu, thành danh mười mấy năm đại kiếm tu, lâu năm tông sư, không nói những cái khác, hắn vào sân lâu như vậy, không một người phát hiện thân phận của hắn, cũng đủ để chứng minh tu vi của hắn cảnh giới. Hóa ra là Âu Dương đạo hữu đến rồi. Huyền Thanh lúc trước không có lưu ý phát hiện, kính xin Âu Dương đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Sư Huyền Thanh mặt đối với Âu Dương Cửu được, cho nửa cái vãn bối, bởi vậy lấy tục danh tự xưng, không nữa xưng bản tọa, lấy đó tôn trọng. Âu Dương Cửu vung vung tay, là lão phu có ý định che giấu thân phận, không trách sư tông chủ. Mấy vị khác tông sư cũng trước sau chắp tay làm lễ, có 2 vị còn khách khí tự xưng vãn bối. Âu Dương Cửu từng cái gật đầu hỏi thăm, giang hồ địa vị không cần nói cũng biết. Hàn huyên tất, Sư Huyền Thanh hỏi, vừa mới Âu Dương đạo hữu nói vị kia trúc đao thiếu niên là lão tiểu tử Ngọa Vân Tử, việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra, kính xin Âu Dương đạo hữu nói rõ. Âu Dương Cửu liền đem lão tiểu tử chặn đường cướp giết hắn cùng Lương Thành Khang sự tình nói một lần, bị thương một khúc tự nhiên bỏ qua. Mọi người vừa nghe cái kia trúc đao khách càng là Ngọa Vân Tử, bừng tỉnh đồng thời, trong lòng đồng thời sản sinh một nghi vấn. Lão tiểu tử Ngọa Vân Tử lúc trước chính là mất hứng tông môn lễ nghi phiền phức cùng các loại quy củ ràng buộc mới phá môn mà ra, trở thành tán tu, tự xưng lão tử hưng khởi nằm mây trắng, thánh nhân gọi ta không tới, là một cái không nhận kỳ lân phục, không quy phượng hoàng quản tiêu giao nhân vật, ai mặt mũi lớn như vậy có thể mời được hắn. Lão phu hiện nay có 2 cái hoài nghi, một là Lộc Đỉnh Tông, một là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Âu Dương Cửu liếc nhìn Côn Lôn Sơn, cười cợt, không hề nói tiếp. Côn Lôn Sơn một vị nữ chân nhân lên trước một bước, cung kính nói, Âu Dương tiền bối hoài nghi ta Côn Lôn Sơn, chỉ là suy đoán, cũng không phải là định luận. Cái kia nữ chân nhân gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Âu Dương Cửu bên cạnh vị kia thiếu niên đẹp trai, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đang muốn chào hỏi, Lương Thành Khang nhưng hơi lắc đầu. Côn Lôn Sơn chân nhân hiểu ý gật đầu, lại làm sơ liên tưởng, rất nhanh sẽ rõ ràng Âu Dương Cửu tại sao lại hoài nghi đến Côn Lôn Sơn trên đầu. Hoàng gia đại vị tranh, phong vân quỷ quyệt, nàng là thấy qua, bất quá cái kia Âu Dương Cửu tiền bối nếu ngay ở trước mặt nàng mặt thẳng thắn việc này, vậy thì cho thấy hiểu lầm kia cũng không khó giải thích. Nói như thế, đó chính là Lộc Đỉnh Tông. Sư Huyền Thanh đột nhiên ra kết luận, vẻ mặt mọi người khác nhau nhìn phía hắn. Âu Dương Cửu hỏi, sư tông chủ lời ấy sao giảng? Sư Huyền Thanh nói, chư vị leo núi trước, bản tọa từng đến Dũng Sơn Thư Viện Trọng Tiên Sinh đưa tin. Nhắc nhở bản tọa không nên trúng Lộc Đỉnh Tông kế ly gián cùng chư tông phân tranh. Bây giờ kết hợp Âu Dương đạo hữu nói, nghĩ đến lại là Lộc Đỉnh Tông một vị thần toán tử lấy Bỉ Tông làm bàn cờ, lấy chư tông làm quân cờ, bày một ván. Sư Huyền Thanh vừa mới dứt lời, một vị Bắc Minh đệ tử tách mọi người đi ra, vội vã mà đến. Đệ tử kia đi tới Sư Huyền Thanh trước mặt, đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu. Cái sau nghe vậy hoàn toàn biến sắc, giận nói, hắn sao dám tiện đà mặt hướng chư tông, nói, chư vị, lão tiểu tử kia dương đông kích tây, càng lẻn vào tiểu sư đệ ở tiểu viện, mời chư vị đợi chút, bản tọa đi một lát sẽ trở lại. Sư Huyền Thanh nói đi từ biến mất tại chỗ, rõ ràng là vận dụng đại tông sư tiểu thiên địa thần thông, đủ thấy sự kiện khẩn cấp. Bầy trong tông tâm phẫn nộ cùng sốt ruột, nửa điểm không thể so Sư Huyền Thanh vì là nhẹ. Nhìn thấy đường đường một phái tông chủ, tầng 12 lầu đại tông sư như vậy biểu hiện, bọn họ dễ dàng liền đoán được lão tiểu tử kia đi Quách Đại Lộ chỗ ở nguyên nhân. Tự nhiên là vì là cướp giật Quách Đại Lộ lưu lại thứ ba phần cơ duyên. Lộc Đỉnh Tông bố cục xưa nay linh dương quải giác, không để lại dấu vết. Chư tông đối với này đều là tâm phục khẩu phục, nhưng lần này Quách Đại Lộ cơ duyên tranh, các tông đều là chuẩn bị đầy đủ. Nếu thật bị Lộc Đỉnh Tông đắc thủ, khiến cho bọn họ giò trúc múc nước, công dã tràng, vậy bọn họ tuyệt không thể cùng Lộc Đỉnh Tông giảng hòa. Lo lắng chờ đợi đối với chư tông mà nói, sống một ngày bằng một năm. Sư Huyền Thanh lần thứ hai trở lại Hồ Điệp Cốc thời gian, sắc mặt khó coi, làm cho các tông dường như bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh. Lão tiểu tử kia không biết tự trọng, không chỉ có đả thương tiểu sư đệ Thượng Thiện tiểu viện trong cửa yêu vương, mà ngay cả bản tông một vị hạ ba tầng nữ đệ tử cũng không có buông tha. Hung hãn ra tay trọng thương, bản tọa tuyệt sẽ không bỏ qua lão thất phu này. Sư Huyền Thanh giận tím mặt, cả tòa Hồ Điệp Cốc hoàn toàn yên tĩnh. Một lát qua đi, Âu Dương Cửu hỏi, lão tiểu tử kia đi Quách đạo hữu tiểu viện, thích hợp đi rồi cái gì? Tất cả mọi người nghiêng tai lắng nghe, chăm chú nhìn Sư Huyền Thanh. Sư Huyền Thanh nghe vậy sắc mặt càng âm lãnh, không trả lời ngay. Một lát sau, than nhẹ một tiếng, ngữ khí bên trong đã không còn bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nói, một số đạo hữu đồ mong muốn, lúc này đã không ở ta Bắc Minh. Không ngoài dự đoán, Quách Đại Lộ quả nhiên có thứ ba phần cơ duyên. Quách Đại Lộ thứ ba phần cơ duyên quả nhiên bị lão tiểu tử cướp đi. Bầu không khí một lần 10 phần ngưng trọng. Tầng kia giấy cửa sổ cũng là không đâm tự phá. E sợ chư vị lúc này đã không có tâm tình gì luận đạo. Bản tọa cũng muốn đi tìm vị kia lão tiểu tử. Hôm nay Hồ Điệp Cốc luận đạo đến đây thì thôi đi. Sư Huyền Thanh ngột ngạt tức giận, trầm giọng nói. Mọi người biết được Quách Đại Lộ thứ ba phần cơ duyên đã bị người khác nhanh chân đến trước. Quả thực nửa khắc cũng không muốn ở Bắc Minh Tông chờ lâu. Muốn mau trở về trong tông thương lượng đối sách. Nghe Sư Huyền Thanh nói như thế, vừa vặn thuận thế cáo từ. Đến như trăm sông đến biển, đi như phong vân tản mạn khắp nơi. Chờ chư tông đi rồi, Sư Huyền Thanh xoay người lại hỏi chư vị trưởng lão, chư vị sư anh chị em. Huyền Thanh vừa mới biểu diễn kỹ xảo so với tiểu sư đệ làm sao? Bắc Minh Tông chư trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tông chủ của chúng ta sẽ không như thế không nghiêm túc. Nhất định là bị tiểu sư đệ mang sai lệch. Lục trưởng lão hỏi, trưởng môn ý của sư tỷ, lão tiểu tử kia vẫn chưa đi Thượng Thiện tiểu viện. Không phải vậy, bản tọa vừa vẫn chưa đối với chư tông nói dối. Lão tiểu tử kia xác thực đi tới Thượng Thiện tiểu viện, mà đả thương Đoan Mộc tiểu hoa cùng Linh Linh. Sư Huyền Thanh nói, cho tới tiểu sư đệ cái gì thứ ba phần cơ duyên, là ta bịa chuyện. Linh Linh bị thương nặng không? Sư Huyền Thanh lắc đầu, Linh Linh đại khái là vì bảo vệ tiểu sư đệ đồ vật, chủ động ra tay với hắn, vì đó đạo lực lan đến, chịu điểm vết thương nhẹ. Lục trưởng lão yên tâm, không rõ nói, nhưng là tiểu sư đệ căn bản không có lưu cơ duyên gì a. Này vốn là Lộc Đỉnh Tông âm mưu. Sư Huyền Thanh lung lay đầu. Sư muội cho là bọn họ sẽ tin. Liền Âu Dương Cửu cùng Ngọa Vân Tử đều xuống núi. Lục trưởng lão cau mày trầm mặc. Vì lẽ đó tông chủ tương kế tựu kế. Không chỉ có dễ dàng lui mỗi bên đại tông môn. Còn đem mầm tai vạ dẫn cho Lộc Đỉnh Tông. Chính là một mũi tên đôi điêu khắc kế sách. Đại trưởng lão nói. Sư Huyền Thanh mỉm cười gật gật đầu. Người tông chủ kia đi tìm Ngọa Vân Tử sao? Đương nhiên, ta muốn biết rõ ràng hắn lần này xuống núi mục đích thực sự. Hắn đường đường một vị thượng tam trọng đại tông sư, tự xưng là cao thượng như trên trời mây trắng, lại là không ràng buộc tán tu. Sao lại đột nhiên đối với tiểu sư đệ cơ duyên cảm thấy hứng thú? Sư Huyền Thanh dừng lại một chút, tiếp theo nói, mặt khác, ta vừa chứng đạo tầng 12 lầu. Chính cần tìm một giúp đỡ củng cố hạ cảnh giới. Các trưởng lão gật đầu tán thành. Thượng Thiện Tiểu Viễn, Đoan Mộc Tiểu Hoa, Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên căn cứ bàn đá mà ngồi. Tiêu Thiên đầu tiên là quan tâm hạ Ngư Linh Linh thương thế. Ngư Linh Linh xác nhận chỉ là vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Sau đó hai người một yêu vương mới nói đến Trúc Đao Khách lão tiểu tử. Ngọa Vân Tử tiền bối so với tông chủ càng sớm hơn vào thượng tam trọng đại tông sư cảnh. Tiểu sư đệ nếu muốn ở 2 năm sau huyền hồ luận đạo trên thắng nổi hắn. E sợ không dễ như vậy. Trải qua Quách Đại Lộ việc, Ngư Linh Linh khí chất càng ngày càng trầm ổn. Không lại giống như kiểu trước đây nhảy ra. Đoan Mộc Tiểu Hoa mắt trợn trắng nói. Cái gì không dễ như vậy? Căn bản không khả năng. Tiêu Thiên cười khổ một tiếng. Ta cũng không biết hắn chính là Ngọa Vân Tử tiền bối. Bất quá, chiến thư vừa hạ, ta tự sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đến thời điểm chỉ cần nhiều tiếp mấy chiêu liền không tính thua. Tiêu Thiên gật gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, lập tức vẻ mặt hồi phục kiên nghị. Bất luận làm sao đối thủ mạnh mẽ, đều là trứng trên đường đá kê chân. Ngư Linh Linh không tiếp tục nói nữa. Đoan Mộc Tiểu Hoa bĩu môi. Nhưng cũng không hề nói gì. Quách Đại Lộ ngã xuống Sư Đà Sơn tin tức truyền tới Bắc Minh Tông sau. Tiêu Thiên lập tức nguyện. Đời này nhất định chứng đạo thánh nhân. San bằng Sư Đà Sơn. Bất luận làm sao. Không cần đi oai môn tà đạo. Ngư Linh Linh nhẹ giọng nói. Nàng trong lòng làm sao không có điều tâm nguyện này. Chỉ là so với san bằng Sư Đà Sơn. Nàng càng hy vọng chủ quán tiểu sư thúc có thể trở về. Tiêu Thiên nói, sư tỷ ngươi yên tâm, tiểu sư thúc truyền cho ta hạo nhiên khí, ta liền muốn dựa vào cái này chứng đạo, bất luận ta chí nguyện làm sao bức thiết, ta không có nửa bước đi sai bước nhầm, không phải vậy ngày khác tiểu sư thúc trở về, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ta. Ngư Linh Linh gật gật đầu, Đoan Mộc Tiểu Hoa nhìn Tiêu Thiên, lại nhìn Ngư Linh Linh, không cho là đúng thở dài. Lại nhắc nhở lần nữa nói, chủ nhân sẽ trở lại a. Chấm ngoặc kép, sau cơn mưa trời lại sáng, bên trong tiểu viện bỗng nhiên nổi lên một trận gió nhẹ, mang theo bùn đất mùi thơm ngát, bên trong tiểu viện nói chuyện âm thanh theo thanh phong chậm rãi tung bay. Tiểu viện sau nhà, một gốc cây đại thụ che trời trên, vô thanh vô tức đứng thẳng một vị hắc y trúc đao thiếu niên. Thiếu niên kia nghe xong Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên đối thoại. Khóe miệng giật lên, mặt lộ vẻ vui mừng ý cười. Tiện đà xoay người rời đi, ẩn vào rừng cây bên trong. Bóng người yểu yểu, cành cây theo gió rung động. Thanh nghiêu trấn trên, một đầu đội nón lá. Thân mặc huyền y niên kỷ nhẹ trúc đao khách mua một đầu thanh nghiêu. Ngày hôm đó, Quách Đại Lộ cưỡi thanh nghiêu, khoác trúc đao, bước vào giang hồ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.